Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe câu hỏi của con trai, Lý Trang bật cười. Mẹ không sắm đồ cho con gái mà mẹ sắm đồ cho con dâu tương lai của mẹ Cố Mặc. Mẹ à, con đã nói rằng con không thích cái cô Âu gì đó rồi mà. Lý Trang, sao con cũng có ấn tượng rồi đúng không? Mới có mẹ không cần nói cũng biết là ai. Mau lên nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy sớm ra sân bay đón con bé. Cố Mặc tức giận lập tức chạy vào xe lái đi, khiến Lý Trang hốt hoảng, nhưng vì đã quá hiểu Cố Mặc nên bà đã cho khóa cửa chính lại từ lúc cậu mới về, khiến anh bất lực. Anh không thể cãi lại mẹ nên đành nghiến răng vô trong phòng. Nửa đêm anh không ngủ, anh xé tan miếng khăn trải bàn ra, xé cả mềm ra buộc lại với chân giường thả xuống dưới lầu. Dù biết rằng sẽ rất nguy hiểm nhưng thà bị thương chứ không chịu bắt ép yêu ai, anh rất kiên định về quyết định này. Nghĩ là làm, anh từ từ trèo ra ngoài cửa sổ, bước từng bước cẩn thận, sợ đến mức không dám thở mạnh. Sau khoảng 10 phút, anh đã tiếp đất an toàn. Việc trèo cửa ra ngoài đối với anh không có gì khó khăn cả, anh thành thục lây ra cây thang trong góc vườn hoa của mẹ. Khi ra được bên ngoài, anh bắt xe đến quán Cabuzin để ngủ. Do sợ ở một mình, anh đã gọi Lộc Ân đến cùng, nhưng anh không đến được do hôm nay anh phải ở lại ký túc xá. Ở trường anh chỉ đành mua bia để uống cho dễ ngủ, vì anh nghĩ rằng khi say sẽ dễ ngủ hơn. Sáng hôm sau, tại sân bay các phóng viên bao vây xung quanh đó để chờ phỏng vấn Âu Nana. Hôm nay cô về nước, khi cô xuất hiện cả sân bay như náo loạn, những tiếng ồn ào bàn tán. Ôi, đó là Âu tiểu thư của Âu gia đó, cô ấy xinh quá đi thôi, như thần tiên giáng trần vậy. Các phóng viên thi nhau hỏi, Âu tiểu thư sao cô lại trở về Thượng Hải vậy ạ? Có phải cô về để kết hôn với nhị thiếu gia Cố Mặc không ạ? Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ không? Âu tiểu thư, cô hãy mau trả lời chúng tôi đi. Âu Nana, tin hay không là tùy mọi người, đúng là tôi về đây để hợp tác với nhà họ Cố, còn những chuyện kia thì đó là việc của tương lai. Cách trả lời nửa úp nửa mở khiến cả sân bay náo loạn. Âu Nana lên siêu xe rời đi trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhà họ Cố lúc này như một mớ hỗn loạn, mọi người đang chia nhau ra tìm Cố Mặc, nhưng không tìm thấy. Quản gia nói, thưa phu nhân, người nhìn này thiếu gia đã nối mềm trong nhà ra làm thành dây trèo ra ngoài rồi, giờ có khi đang ngủ ngon lành ở đâu đó. Thời gian không còn nhiều nữa, bác tài thông báo Âu tiểu thư sắp về đến nơi rồi. Lý Trang, hắt, cái thằng bé này lúc nào cũng làm ta lo lắng. Tức chết ta thật mà, đành gọi đại thiếu gia ra tiếp đón vậy. Mau đi kêu nó ra đón Âu tiểu thư đi. Dạ thưa phu nhân. Mọi người ra ngoài cửa đón Âu Nana, trong nhà cỗ bàn đã sẵn sàng, hoa treo quanh nhà lung linh. Âu Nana bước ra khỏi xe đến chào hỏi cả nhà Cố gia. Cố Đình, chào mừng con trở về Nana. Âu Nana, bác Cố cháu chào bác. Bác khỏe không ạ? Cố Đình, cảm ơn con đã quan tâm. Đi du học lâu quá bác sắp không nhận ra con nữa rồi. Lý Trang mỉm cười đáp, hia người quên tôi hay sao? Âu Nana làm nũng, không có đâu mà. Bác ngày càng trẻ trung xinh đẹp đấy ạ? Trong thời gian này làm phiền mọi người rồi ạ? Lý Trang, con bé này phiền gì đâu chứ, thân con gái xa nhà từ nhỏ, giờ quay về không quen ai, ta cũng ký bổn phận giúp cha mẹ con một tay mà. Cách chương.